Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1022, chương 3, sống chết có nhau. Keng tương đương có hay không nhận hệ thống nhiệm vụ? Nhận, Kurumi thản nhiên nói. Keng tương đương kiểm tra đo lường đến ký chủ ở vào đại hình trong vũ trụ. Hệ thống nhiệm vụ sẽ lập tức phát động. Ahat, vậy bây giờ nhiệm vụ là cái gì? Keng tương đương nhiệm vụ. Thu hồi La Phong tín nhiệm, độ khó. 1. Sơ giao thưởng cho. 2. Hiểu biết người thưởng cho. 1 nguyên điểm 3. Bạn bè thưởng cho. 5 nguyên điểm 4. Bạn bè trên thưởng cho. 15 nguyên điểm 5. Người yêu thưởng cho. 150 nguyên điểm 6. 7. Sống chết có nhau thưởng cho. Nguyên điểm Kurumi, ngoặc kép, ta cảm thấy cho ta cực hạn là đệ tứ ngăn hồ sơ. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Keng tương đương toàn bằng ký chủ tâm tình. Cùng La Phong quen biết sau biết tuyên bố cái khác chi nhánh nhiệm vụ. Kurumi minh bạch trước sau. Nguyên điểm chênh lệch to lớn như vậy nguyên nhân. Tuy là xỏ xuyên qua toàn bộ kịch tình tuyến. Nữ chủ tác dụng có cũng được không có cũng được. Nhưng nàng nữ nhân vật chính cách vị trí tại này bày đặt. Ở địa cầu biết người quen. Ở vũ trụ không nhất định có thể tạo được cái gì cải biến kịch tình tác dụng. Mà người yêu chỉ có thể nói thoáng cải biến La Phong nhỏ yếu lúc kịch tình tuyến. Đối với di chuyển cách trăm triệu năm thời gian khóa độ mà nói. Ảnh hưởng vô cùng tiểu. Còn như kết hôn sinh con. Mặc dù nàng cổ thân thể này chỉ là một phân thân. Nàng cũng làm không được. Nếu như hai người bình thường yêu đương. Lẫn nhau xứng đôi độ rất cao nói. Kurumi sẽ không để ý tới một hồi yêu đương trò chơi. Nhưng nếu là tận lực tiếp cận đối phương. Do đó đạt thành một loại mục đích. Loại này xáo lộ quá mức ác tâm. Kurumi là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Còn như cuối cùng hạng nhất, sống chết có nhau. Ngay cả vạn giới bổn nguyên hệ thống cũng không còn cho ra một cái cụ thể nguyên điểm số lượng. Đây là bởi vì ngay cả hệ thống cũng không cách nào tính toán ra một cái cụ thể kịch tình vặn vẹo. Suất sẽ là cái dạng gì? Muốn cho đại danh đỉnh đỉnh, ngân hà lĩnh chủ, sống chết có nhau. Kurumi đối với lần này căn bản không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nói đùa, hệ thống này đầu óc có ngâm nước à? Chủ nhân, thân phận của ngài tin tức xếp vào hoàn tất. Hiện tại có thể đi trước Giang Nam thành phố Thành Dương Châu khu lạp. Ngài có thể dùng trên tay, đồng hồ tùy thời liên hệ ta. Tiểu Red Queen một ngày 24 giờ không phải gián đoạn chờ thời. Kurumi gật đầu, rất nhanh xem một lần thân phận tin tức sau. Dùng một tia lực lượng linh hồn bọc lại này là phân thân. Thuấn gian chuyện tống tới Giang Nam thành phố Thành Dương Châu trong vùng bộ phận. Đối với tiểu thân phận của Red Queen giả tạo năng lực. Kurumi coi như yên tâm. Lúc này tên là Cổ Mặc Nhi, thiếu nữ mới vừa đi xuống xe. Đang đứng ở Nghệ An khu bờ phía nam cửa tiểu khu hướng lên trên nhìn lại. Thiếu nữ trên thân phổ thông vệ y. Hạ thân quần jean, đi một đôi đỏ đen phối màu AJ1. Những thứ này đều là tiểu Red Queen xen vào thân phận. Bờ phía đất tiểu khu 6 đống 3203 hào. Nơi này tầng trệt là điển hình giá rẻ đàn phòng cho thuê. Tựa như từng gian hộp quẹt điệp ra mà thành. Một tòa nhà có chừng 36 tầng. Bởi vì thổ địa quý giá khan hiếm. Kiến trúc thương căn bản không có suy nghĩ ánh mặt trời chiếu các loại vấn đề. Từ đó làm cho tầng 30 đi xuống. Hầu như suốt ngày tìm không thấy dương quang. Thượng tầng cũng sẽ không tốt nhiều lắm. Trừ phi ngươi ở tại 34 tầng hướng lên trên. Mới có thể ở ban ngày hưởng thụ được này mỏng manh ánh mặt trời chiếu. Xuống chút nữa. Này toàn dựa vào vận khí. Cũng may trải qua đại niết. Thời kỳ, thân thể của nhân loại tố chất phổ biến tăng cường, cũng sẽ không xuất hiện gió gì ẩm ướt bệnh. Bằng không, này quanh năm âm u không có ánh mặt trời chiếu rải đất. Thật là một lời khó nói hết, bởi vì là giá rẻ phòng, lại tăng thêm rất nhiều nghiệp chủ cường liệt yêu cầu. Những thứ này ước chừng 36 tầng cao thật cao lầu dĩ nhiên không có một cài đặt thang máy. Điểm ấy Kurumi cũng có thể lý giải, dù sao cái thời đại này tiền điện quá mức đắt, mà nhân loại thành thị bên ngoài lồng bảo hộ, phải dựa vào điện năng khu động, còn như dầu mỏ, đồ chơi kia ở hoang dã quái thú địa bàn, không có người nào không sợ chết đội xây cất dám đi thu thập. Cho dù là cơ quan quốc gia, đúng thu phục lãnh địa cũng có lòng không đủ lực. A-di, Kurumi hướng về phía đi ngang qua đại thẩm ngọt ngào kêu một tiếng. Cái kia kéo cung cấp rau xanh, bên trong chứa không ít món ăn đại thẩm xoay đầu lại. Chứng kiến gọi nàng chính là một xinh đẹp tiểu cô nương. Lập tức tâm tình đều tốt trên không ít. Sự thực chứng minh, dùng nhan trị xuất chúng người. Mặc dù cười rộ lên, đều có thể đúng người chung quanh sản sinh cũng đủ lớn sức cuốn hút. Có chuyện gì không? Cung Tâm Lan cười ha hả hỏi. Kurumi nháy nháy mắt, không để lại dấu vết địa đi tới trung niên nữ tử bên người. A-di, người biết 6 đống 3203 thất làm như thế nào đi sao? 6 đống 3203. Cung Tâm Lan tế tế suy nghĩ một chút. Lại dùng kinh ngạc giọng nói lặp lại một lần. 6 đống 3203. Ân, Kurumi gật cái đầu nhỏ. Khéo léo dáng vẻ trong nháy mắt bắn trúng Cung Tâm Lan tâm linh. Người tới đó làm cái gì? Ta là mới dọn tới khách trọ. Đó thật đúng là đúng dịp. Cung Tâm Lan vừa cười vừa nói. Ta sẽ ngủ ở cách vách ngươi. Đi theo ta. Cung Tâm Lan một đường nói cỡ nào xảo. Lại đây cũng này, lại tìm hiểu Kurumi tin tức, mà Kurumi cũng nói một ít, dọc theo đường đi nói ngọt giống như là lau mật thông thường. Làm cho Cung Tâm Lan cười con mắt hai bên nếp nhăn nơi khóe mắt đều nhíu lại. Kỳ thực Kurumi cũng có chút mộng, nàng thật chỉ là muốn tìm một người để hỏi đường. Ai bảo này đại lâu cũng không có ngọn viết giấy số. Lẽ nào người nữ nhân này nàng, cô nương Aziza liền ở bên cạnh, có chuyện gì trực tiếp gõ cửa kêu Azi là được. Cung Tâm Lan cười ha hả cùng Kurumi lên tiếng chào, lấy chìa khóa ra sen vào đóng cửa, chuyển động sau trực tiếp đẩy cửa mà vào. Kurumi cũng là giống nhau động tác. Chỉ bất quá nàng hồi tưởng lại nữ nhân cửa nhà biển số nhà 3202, đây không phải là trong tin tức La Phong ra sao? Vừa rồi, đó là La Phong mụ mụ. Cái gì quỷ dị bắt đầu? Bởi vì là thuê phòng, thuộc về giỏ sách vào ở cái loại này. Kurumi thoáng chỉnh lý một phen, an vị ở trên giường rơi vào trầm tư, từ tiểu Red Queen an bài thân phận. Ba nàng vốn là một cái coi như thành công tiểu thương người. Mụ mụ là trải qua đại niết, từ Doanh Châu bên kia tránh được tới Doanh Châu người. Bởi vì có chút vừa khớp kết làm phu thê, buôn bán lời chút tiền lẻ, toàn ra rời đến Giang Nam khu phố. Sau lại, sinh một đứa con gái, ở sau bởi vì đầu tư vấn đề đắc tội một ít người. Bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Trong nhà vốn là coi là lớn sinh ý trực tiếp thất bại. Mà này so với đầu tư cự khoản, cũng trực tiếp biến mất. Trong nhà ngoại trừ một ít sinh hoạt phí, còn sót lại không nhiều gửi ngân hàng. Bởi vì không còn cách nào chống đỡ Giang Nam trong thành phố tương đối ngẩng cao chi tiêu. Thân là nữ nhi nàng tuyển trạch đem Giang Nam thành phố nhà cho mướn đi ra ngoài. Chính mình một mình đi tới lão gia thành Dương Châu định cư. Mà nàng cái này một thân có giá trị không nhỏ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vẫn là trong nhà, phá sản, trước sở mua sắm. Cái khác các loại tin tức rất nhiều. Thậm chí còn có đại lượng nhân chứng vật chứng. Có thể nói nàng là bị tiểu Red Queen an bài rõ ràng. Trước đây gia đình coi như giàu có. phụ mẫu tìm đại giới tiễn tìm kiếm lão sư, cộng thêm thiên phú vô cùng tốt, cho nên hắn tuổi còn trẻ cũng đã là võ quán học viên cao cấp. Lần này nàng Tô ra khỏi phòng tử trở lại thành Dương Châu. Phụ mẫu này đã từng bằng hữu hầu như đều không biết. Dù sao cũng phải mà nói, Kurumi thân phận bây giờ xem như là chán nản phú thương con gái a. Nói thật ta không thích cái này thiết định. Kurumi từ vệ y trung móc ra nàng ấy trương học viên cao cấp kiểm chứng, phía trên giấy chứng nhận chiếu vẫn là nàng ấy nụ cười ngọt ngào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.